Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần theo âm thanh đó, Trần Vũ tiến về phía phòng ngủ. Sự phẫn nộ vì bị phản bội đã khiến cô ta đỏ cả mắt. Siết chặt con D, A, O trong tay. Dù không có ý định G, I, E, C người. Nhưng khi thấy bóng người, cô ta lập tức giơ D, A, O chém. Cô ta muốn nhìn thấy sự sợ hãi của kẻ thù. Muốn thấy bồ nhí quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng cô ta không biết rằng, người mà cô ta sắp đối mặt là một kẻ thực sự có ý định G, I, E, C người. Một ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng lướt qua cổ họng cô ta. Cô ta muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng. Chỉ có thể phát ra âm thanh giống như tiếng khò khè của một chiếc ống bể hỏng. Máu ấm từ cổ cô ta phun ra qua các kẽ ngón tay. Trong bóng tối, cô ta nắm lấy cánh tay của đối phương. Sau một hồi mò mẫm, tiếng khò khè của cô ta càng lớn hơn. Cô ta cố gắng mở miệng, mơ hồ gọi tên, Lương, nhưng ngay sau đó đã bị đối phương dùng D, A, O, D, ớ, M vào bụng. Tiếng D, A, O cắm vào thịt nghe thật vui tai trong bóng tối. Tôi biết âm thanh này khiến cả tôi và Lương Bân đều vô cùng thỏa mãn. Cảm nhận được người dưới tay mình đã hoàn toàn bất động. Lương Bân cười khoái chí. Con đĩ, giờ thì mày đã biết hậu quả của việc đối đầu với tao rồi chứ? Khi đã quen với bóng tối, tôi thấy Lương Bân đứng dậy, lau mặt, sau đó hắn đá xác người dưới chân mình rồi cúi xuống cầm lấy thứ gì đó trên cổ họng cô ta. Dù hầu như không có ánh sáng, nhưng sợi dây chuyền vàng đó vẫn đủ nổi bật. Nhìn Lương Bân lau đi lau lại sợi dây chuyền, tôi không nhịn được bật cười. Lương Bân khựng lại, một lúc lâu sau, hắn thử đá vào xác người dưới chân lần nữa. Lần này, tôi phá lên cười lớn. Lương Bân sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Hai chân hắn lùi mãi cho đến khi chạm vào tường. Không còn đường lùi, hắn run rẩy rút điện thoại ra. Một luồng sáng yếu ớt chiếu tới. Tôi từ từ bước vào trung tâm ánh sáng, nhe răng cười về phía Lương Bân. Anh yêu, sao anh lại ngồi dưới đất thế? Lương Bân ẩn trong bóng tối, sững sờ, trên mặt hắn hiện lên một nỗi kinh hoàng mà tôi chưa từng thấy. Cứ thế, hai chúng tôi nhìn nhau như thể cả nửa thế kỷ đã trôi qua. Tôi cười đến mức môi dính chặt vào lợi. Cuối cùng, Lương Bân mới có động tác mới. Hắn chiếu ánh sáng xuống T, H, I, T, H, E nằm dưới đất. Trong ánh sáng lờ mờ hiện ra một khuôn mặt mà Lương Bân quen thuộc nhất. Quen thuộc đến mức dù có đầy M, Á, U me cũng có thể nhận ra. Sự kinh hãi, sững sờ, đau khổ và sợ hãi hiện rõ trên mặt Lương Bân. Hắn lập tức bò lại, ôm lấy người dưới đất, hét lên thảm thiết. Vợ ơi, đừng chết, dậy nói gì với anh đi. Hắn vừa hét vừa cố gắng dùng tay bịt những vết thương đang chảy máu. Tiếc rằng hắn không có ba đầu sáu tay. Khi chấp nhận sự thật rằng người trước mặt đã chết, lần này hắn không còn cảm thấy khoái chí nữa. Hắn khóc lóc không thể kìm nén, nhưng không phải khóc cho Trần Vũ, mà là khóc cho bản thân mình. Xong rồi, tất cả xong rồi, tôi cứ nghĩ rằng dù sao mọi chuyện cũng thế này rồi. Hắn sẽ lao đến liều mạng với tôi, nhưng không ngờ hắn lại hèn nhát đến vậy, chỉ biết ngồi đó khóc lóc. Tôi đành bất lực ném con D, A, O sau lưng xuống đất, cho đến khi cảnh sát xông vào, Lương Bân mới nói thêm được hai câu. Không phải tôi, không phải tôi không G, I, E, C người. Chính cô ta đã hại C, H, E, T vợ tôi. Tất cả là âm mưu của cô ta, là cô ta tính kế với tôi. Cách chương.